Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, Nạp Duy cười lạnh một tiếng, hắn cao ngạo quán, nghiu ích quán, thình lình làm này hòa thượng đả kích vài lần, hôm nay, cuối cùng có thể dương mi thổ khí, khoát tay, mấy cái cao lớn thô kệch người xông tới. Phân biệt từ hai bên giá ở rượu âm lạt ma quả nhiên không có phản kháng. Chỉ là mở mắt, lạnh lẽo nhìn thẳng nạp duy thổ tư càng thêm đắc ý. Dùng đùi đắc ý đi tới đi lui. Ha ha, lạt ma, người hiện tại rốt cuộc chỉ còn lại có ngươi này trương răng nanh răng nhọn cái miệng nhỏ, rượu âm. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, làm gì? Sinh khí sao? Phẫn nộ sao? Vậy ngươi mắng chửi người nha. Tới, dùng sức mắng, quá mức hưng phấn lệnh Nạp Duy mất đi một cái thổ ti đại khí. Hắn biểu tình hiện tại tựa như cái bất nhập lưu lưu manh, người bên cạnh muốn cười không dám. Cười, người đánh hồi ngươi, tương đương chính mình đánh chính mình. Người mắng chửi người mắng trả lại ngươi, tương đương chính mình mắng chính mình. Chính mình cùng chính mình không qua được, rượu âm nhàn nhạt mà nói, Nạp Duy thổ tư hiện tại nghe. Được hắn túm Phật văn liền đầu đại, liền vò đầu bứt tai, liền tức muốn hộc máu, đem hắn miệng phong thượng. A ba, không được A Kiệt Phi vội vàng ngăn cản, phong hắn miệng, như thế nào làm hắn uống rượu. Nạp Duy thổ tư tưởng tượng đúng vậy, hắn là bị này hòa thượng cấp khí mê, vì thế. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, không hề dài dòng, chạy nhanh phất tay đem người đem một vò tử rượu dọn lại đây, rượu âm nhìn đến đặt ở trước mặt một vò rượu, trong mắt rốt cuộc có điểm tức giận, a, này liền sinh khí, lạt ma, ta nói cho ngươi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, trò hay nhưng đều là đến lưu đến phía sau đâu, Kiệt Phi khoe khoang nói. Hai cha con liếc nhau. Không có hảo ý cười ha ha, rượu âm lạt ma trong lòng thở dài. Xem ra, hôm nay là tránh không khỏi này hai phụ tử ám toán. Mấy năm nay hắn nghiêm lấy kiềm chế bản thân, coi sáu giới vì thiết cương, cũng không lây dính rượu thịt. Chính là hôm nay, vì hắn trong lòng Phật hiệu độ người, hắn chỉ sợ có thể thân phạm hiểm. Hắn tin tưởng, Phật tổ nhất định sẽ tha thứ hắn. Huống hồ, hắn ở trong lòng, đã sớm quên không được kiến hề, trong lòng đã sớm phá sắc giới, như vậy rượu giới, lại có gì phương, rượu âm bình tĩnh làm hai phụ tử thập phần khó chịu. Nghĩ đến hắn chỉ là ra vẻ bình tĩnh, Nạp Duy thổ tư mở miệng uy hiếp lợi dụ, lạt ma, ta kính ngươi có chút hy vọng, không nghĩ cùng ngươi giải không nể mặt, thập phần thành tâm tưởng cùng ngươi hợp tác. Ngươi xem, hiện tại bãi ở ngươi trước mặt, hoặc là ngươi uống rượu phá giới, hoặc là cùng ta hợp tác cũng là phá giới, dù sao đều là phá giới, ngươi làm sao khổ đâu, chỉ cần lạt ma một câu, bổn vương nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đối bần tăng mà nói. Cho dù phá rượu giới, cũng tuyệt không sẽ phá sát giới, rượu âm vẫn như cũ cao phong lượng khiết ngươi. Thật sự nhất định phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Uống rượu chính là thân thể của ta. Ta tâm linh vẫn như cũ là nhất thánh khiết phi. Kiệt Phi nhịn không được phỉ nhổ. Âm dương quái khí mà nói. Thật là toan a, còn thánh khiết. Hảo, hôm nay bản thiếu chủ khiến cho ngươi ha ha chân chính phạt rượu. Đến lúc đó, ta liền sẽ làm ngươi biết. Cái gì là thánh khiết? Nói. Hắn duỗi tay nhắc tới vò rượu, ý bảo thủ hạ, cho ta ấn hảo, làm hắn há mồm, tiểu tốt đi lên lấy tay niết khai rượu âm khẩu, rượu âm đảo cũng không có làm vô vị dãy rủa, như vậy quá xấu, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Kiệt Phi bưng lên vò rượu, hướng trong miệng hắn mãnh chốt rượu thủy, hắn không có uống qua rượu, không biết rượu như vậy cay độc, tức khắc sắc mặt có chút khó nhịn. Xem Nạp Duy thổ tư cùng Kiệt Phi càng thêm hưng phấn. Kiệt Phi càng là nhanh chóng mãnh rót hắn. Rượu từ hắn khóe miệng sái hắn một thân. Hắn vài lần hơi kém sạc. Bản năng vặn vẹo thân thể. Lại phát hiện bất lực. Lúc này đây, hắn cảm giác được xấu hổ và giận dữ, ha ha ha ha. Kiệt Phi buông không đàn, Dương giọng nói, hảo cái lạt ma, uống lên một vò tử rượu. Nạp Duy thổ tư tiến lên đây, ngón tay nhéo rượu âm cằm, nhìn hắn nháy mắt đỏ hồng gương mặt, Nạp Duy trong ánh mắt lộ ra phấn khởi cùng tà ác. Lạt ma uống rượu càng thêm mỹ diễm động lòng người đâu. Phi, một người nam nhân lớn lên cùng đàn bà nhi giống nhau. Ẻo là, thật ghê tởm, Kiệt Phi ở một bên khinh thường nói, buông ra hắn. Nạp Duy thổ tư ra lệnh một tiếng, thủ hạ mấy người buông lỏng ra rượu âm thể lực chống đỡ hết nổi, run rẩy bổ nhào vào một bên, ngực dạ dày nội quay cuồng như lửa đốt, hắn mạnh mẽ thở phì phò, dồn dập ho khan vài tiếng. Ngón tay đem ngực tăng bào đều mau ninh lạn, lại không thể giảm bớt kia đau đớn nửa phần, này không đúng. Rượu có thể nào như thế liệt, có thể nào như thế đả thương người. Dần dần, hắn cảm giác được trước mắt bóng người đều có chút mơ hồ. Tiếp theo đầu váng mắt hoa, trong cơ thể ngọn lửa, bắt đầu khống chế không được chung quanh len lỏi. Các ngươi, rượu hạ cái gì, hắn chống đỡ ý chí của mình. Giận dữ hỏi Nạp Duy hai người, ha ha ha, kia phụ tử hai người cuồng tiếu không ngừng, đầy mặt hài hước cùng trào phúng. Lạt ma, người đương cả đời hòa thượng có cái gì lạc thú, không biết rượu thịt tư vị, không biết nam nữ hoan ái. Hôm nay, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta phụ tử, làm ngươi một lần hưởng thụ cái đủ, chờ lát nữa, ngươi ngàn vạn đừng ăn không tiêu nga. Các ngươi... Diệu âm đã nhận ra bọn họ trong miệng ý tứ, trong lòng lại tức lại hận, quá phận, quá mức, hiện tại biết ta Nạp Duy thủ đoạn sao? Nạp Duy thổ tư hừ lạnh một tiếng, dám cùng ta Nạp Duy gọi nhịp ngươi, ngươi không phải cái thứ nhất, nhưng ngươi tuyệt đối là cuối cùng một cái. Bất quá bổn vương còn có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại, ngươi nếu chịu xin tha. Ta làm hạ nhân cho ngươi đưa giải từ quán thủy, cho ngươi uống giải dược, nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ nói, liền chớ trách ta Nạp Duy vương không niệm Phật tổ chi tình. Đó là ngươi không biết điều, Diệu Âm cũng là tâm cao khí ngạo người, như thế nào có thể hướng bọn họ xin tha đâu, lại khổ lại đau, hắn có thể nhẫn, mơ tưởng, hiện giờ các ngươi bách ta, không phải ta mong muốn, ta cũng không quá. Hảo cái không phải ta mong muốn, ta cũng không quá, Nạp Duy thổ tư bực, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Vậy ngươi phải hảo hảo cho ta ngốc tại nơi này, làm cho các ngươi Phật tổ mặt, tẫn hành dâm mỹ việc, ta thực chờ mong, bề ngoài sạch sẽ thanh cao lạt ma, rượu ngon xuống bụng sẽ có bao nhiêu nghị lực, mỹ nữ trong ngực ngươi có bao nhiêu đại định lực, lạt ma, ngàn vạn muốn ngao trụ nga. Đừng làm cho Phật tổ nhìn đến ngươi tốt đẹp bề ngoài hạ kia xấu xí tâm linh. Ngàn vạn đừng khinh nhờn này tòa thần thánh Phật đường. Ngoặc kép, ti, bỉ, Diệu Âm nhẫn nhưng vô nhẫn. Từ trong miệng bài trừ hai chữ kết quả càng chọc đến mọi người cười ha ha. Ha ha ha, lạt ma mắng chửi người. Nguyên lai ngươi cũng sẽ mắng chửi người. Ha ha, Diệu Âm ngực hờn dỗi càng ngày càng hướng. Thân thể càng ngày càng không chịu khống chế, hắn yếu ớt phát gục trên mặt đất, cuồng khụ không ngừng, toàn thân phát run, trong lòng không cấm có chút buồn bã. Nguyên lai, bị quản chế với người là như vậy bất đắc dĩ. Hắn trước nay không nghĩ tới, đời này sẽ chịu này đại nhục có phải hay không lòng nóng như lửa đốt nha. Nạp Duy thổ tư âm tà cười, nhìn ngày hôm qua cùng hắn phô trương hòa thượng. Hôm nay bị hắn như vậy tra tấn, lại một chút phản kháng biện pháp đều không có. Hắn quá hả giận, Kiệt Phi phân phó thủ hạ, lạt ma nhiệt, đi đem lạt ma tăng bào bái xuống dưới. Đừng trong chốc lát tới hứng thú, làm cho lạt ma hữu tâm vô lực mấy người tiến lên. Diệu Âm căn bản một chút sức lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người đem hắn tăng bào bái xuống dưới. Chúng mục nhìn chừng hạ. Hắn cân xứng trắng nõn nửa người trên liền lỏa lồ ra tới, Diệu Âm đầu hôn não trướng. Đã không rảnh bận tâm bọn họ cười nhạo, không rảnh bận tâm hắn trần trụi thân thể. hắn chỉ có thể cực lực bình ổn nội tâm khô nóng. Dụng ý chí làm thống khổ yếu bớt, hắn nỗ lực làm chính mình một lần nữa ngồi dậy, chắp tay trước ngực, run giọng thấp niệm, một khổ đế, nhận rõ nhân sinh tồn tại thống khổ hiện thực, không trở về tránh, nhị tập đế, tìm được nhân sinh thống khổ căn nguyên, là bởi vì tham sân si, tam diệt đế, là giải trừ tâm lý bệnh tật tham sân si, khôi phục sinh mệnh khỏe mạnh cùng tự do, cái gọi là niết, giải thoát, bốn đạo đế, tìm được trị liệu tham sân si phương pháp tam học, tám chính đạo, đáng chết, người còn ở niệm, Nạp Duy giận không thể át, giơ lên bàn tay, bang một tiếng đánh vào diệu âm trên mặt, diệu âm nơi nào chống đỡ trụ, lá cây giống nhau phát cục trên mặt đất, hắn chau mày giữa mày, mở trong ánh mắt đã có chút bi ai. Hiện giờ biết mặc người sâu xé tư vị, lại niệm cũng vô dụng. Nói cho ngươi, hiện thực chính là hiện thực, Phật tổ kia đều là gạt ngươi. Xem bổn vương hiện tại tra tấn ngươi, xấu hổ vũ ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi Phật tổ đâu, sao không tới cứu ngươi? Nạp Duy khinh bỉ nói, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu hiện tại đối ta cúi đầu xưng thần. Ngươi liền miễn với chịu này đau khổ, khỏi bị với tâm linh dày vò. Hòa thượng, còn ở cậy mạnh sao? Diệu âm khăng khăng nỗ lực từ trên mặt đất bò lên. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo vài đạo hồng ấn, trong ánh mắt cũng là tanh hồng một mảnh, nhưng là hắn biểu tình, là như vậy bình tĩnh, như vậy kiên định, muốn đầu hàng không phải ta, mà là ngươi, thổ ti vương ứng lấy đức thu phục ngươi. Mạc ở đốt giết đoạt lấy, ngày sau nhất định được thiên hạ, ha ha, ngươi hiện tại là ở lấy lòng ta sao? Nói cho ngươi, này thiên hạ như thế nào không cần đoạt là có thể được đến đâu? Này chiến tranh thượng không giết người như thế nào có thể được thắng lợi đâu? Người kia một bộ, quá đàn bà nhi, Nạp Duy hung hăng phỉ nhổ một tiếng, chiến tranh cũng không nhất định thế nào cũng phải dung tàn. Nhẫn đê thiện thủ đoạn. Chịu khổ chính là thảo nguyên ba tánh, ngươi không có một viên thiện tâm, sớm hay muộn, sẽ thất bại thảm hại. Hỗn trướng, Nạp Duy thổ tư hung hăng đà hắn một chân. Hảo, bổn vương không hề cùng ngươi này con lừa chọc bạch phế miệng lưỡi. Bổn vương thề, nếu không đem ngươi tra tấn đến sống không bằng chết, liền thề không làm ngươi. Bổn vương nhất định phải làm ngươi biết, bổn vương chính là thiên hạ. Nói xong, Nạp Duy thổ tư giận dữ xoay người ra cửa Kiệt Phi đối với diệu âm kia chật vật bộ dáng cười lạnh. Một tiếng, đối với một cái tiểu tốt vẫy vẫy tay, thực mau. Từ ngoài cửa bị ra tiến vào hai cái. Ách, nói như thế nào, tuy rằng là tuổi trẻ tiểu cô nương, nhưng là, các nàng dung mạo, thật là không nỡ nhìn thẳng, một cái cực béo. Béo cũng thế, lớn lên còn xấu. Cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ miệng rộng, bị người ra tới rồi nơi này vốn là dọa run run cái không ngừng. Nhưng vừa thấy đến trên mặt đất cái kia nửa khẳng quần áo tuấn Mỹ tiểu hòa thượng. Còn tức khắc đôi mắt trợn to, khuôn mặt si ngốc, khóe miệng đều chảy ra nước miếng tới Kiệt Phi nhìn nàng kia ghê tởm sắc hình dáng. Đều nhịn không được nôn một chút một cái khác, tương đối đơn giản, có thể tổng kết vì hai chữ. Ma cô. Kia thật đúng là vẻ mặt mặt dỗ nha, bất quá này ma cô đảo còn bình thường chút. Sợ hãi nhìn đến thiếu âm như vậy thê thảm, nhìn đến nhiều người như vậy khi dễ hắn, nàng trong mắt toát ra chút thương tiếc đem này hai cái quốc sắc thiên hương. Như hoa như ngọc đại cô nương hiến cho đại từ đại bi Lạt Ma đi. Kiệt Phi bén nhọn cười nhạo, Lạt Ma, ngàn vạn đừng khách khí. Hai vị này cô nương nhất định có thể làm ngài như cá gặp nước. Sung sướng tựa thần tiên nào. Ngàn vạn không cần cô phụ lớn như vậy tốt thời gian nha. A ha ha ha ha. Dứt lời, nghênh ngang mà đi, mấy cái tiểu tốt đem hai cái cô nương hướng hắn trước mặt đẩy. Nụ cười dâm đãng ra cửa, ầm một tiếng, giữ cửa nhắm chặt diệu âm trên mặt nghẹn đỏ bừng. Run rẩy trên mặt đất nỗ lực tưởng bò lên, tiểu hòa thượng. Ngươi, ngươi như thế nào rơi vào cái dạng này nha? Ngươi như thế nào đắc tội thổ ti đại nhân? Phỉ nữ lấm la lấm lét nhìn diệu âm, tưởng tiến lên đi đỡ diệu âm, tránh ra. Diệu âm từ hàm răng gian bài trừ hai chữ. Thanh âm không lớn lại cực có uy lực. Phì nữ dọa lui về phía sau một bước mà cô không hé răng. Chỉ lẳng lặng từ bên cạnh nhặt lên tăng bào. Thật cẩn thận cho hắn phủ thêm, Diệu âm mãnh vừa quay đầu lại. Dọa nàng nhẹ a một tiếng. Chạy nhanh cúi đầu, Diệu âm là lạt ma. Biết các nàng cũng là bị bắt, cũng không bực các nàng. Hắn cực lực ngồi dậy, cầm quần áo mặc vào, thấp liễm mặt mày, tận lực vững vàng thanh âm nói. Các ngươi ngồi vào bên kia đi thôi, mà cô ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chạy nhanh tránh ra, đến cách hắn rất xa địa phương núp vào, phì nữ trong mắt xoay chuyển. Tiểu hòa thượng, người sắc mặt làm sao vậy? Người có phải hay không rất khó chịu nha? Người yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Diệu âm bất kham này nhiễu. Tần tần mi, nói, tránh ra, phì nữ cũng không tránh ra. Ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, si ngốc mà nhìn hắn. Như vậy đẹp nam nhân, cho dù là cái hòa thượng, nàng cũng chưa thấy qua đâu. Diệu âm hợp tay nhắm mắt, trong miệng niệm khởi kinh Phật, tài sơ tự nhạc hắn hâm mộ. Tuy có rất nhiều không biết đủ, chung bị bùn xỉn kết thúc trói. Không tha dùng cho thiện phương diện, nãi địch ma chi căn nguyên. Chính mình tích lũy người khác dùng, cuối cùng tài vì toi mạng ma. Hy cầu địch tài đau đớn tâm, ứng đoạn luân hồi chi mối. Ta không hy cầu ma chi tài, nói chính là cái gì nha? Tiểu hòa thượng, người đừng niệm, phì nữ lại mở miệng nói chuyện. Tiểu hòa thượng đọc kinh bộ dáng cũng là cực kỳ xinh đẹp, Diệu âm không thèm để ý. Tiếp tục niệm, tu hành từ tiếp thu không thích sự vật bắt đầu. Tận lực siêu việt thích cùng không thích, mới có thể biến rộng lượng cùng bao dung. Lại nhiều cũng có thể là hữu hạn, lại thiếu cũng có thể là vô cùng. Hữu hạn chính là ngoại vật, vô cùng chính là nhân tâm. Đừng dùng nhẫn thái độ đi đối đãi hết thảy khi... Cho dù là ác duyên cũng có thể được đến thiện dài. Sẽ chuyển biến vì thiện duyên. Tuy rằng nhẫn là một loại khổ. Nhưng đương ngươi nhìn đến chung quanh sinh mệnh bởi vì ngươi mà trở nên vui sướng khi. Ngươi sẽ cảm nhận được chân chính hạnh phúc. Tại đây hạnh phúc chung. Ngươi tâm linh cũng sẽ càng thêm thiện lương cùng khoan dung. Ngươi đem được đến tâm linh chân chính tự do. Tiểu hòa thượng ngươi là ở cùng ta giải thích sao? Ta nghe hiểu, chính là phải dùng thiện lương tâm đi đối đãi người khác sao? Người yên tâm, ta là thực thiện lương. Người tưởng uống nước sao? Ta giúp người đảo chút nước uống. Người liền sẽ dễ chịu nhiều. Phì nữ tự cho là đúng cười nói. Vui vẻ xoay người đến hương trước đài. Nhìn đến mặt trên có ấm trà liền đổ một chén nước. Đoan lại đây. Không khỏi phân trần liền phải hướng Diệu âm trong miệng đảo, Diệu âm chính nhắm mắt tụng kinh. Bởi vì rượu cùng dược hắn hiện tại đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Phản ứng có chút trì độn, kia phì nữ còn hấp tấp lỗ mãng hấp tấp, đãi chén rượu chọc đến hắn ngoài miệng. Hắn mới ngẩn ra, phì nữ tác đối với hắn kia phấn nộn khuôn mặt tuấn tú nuốt hạ nước miếng. Ngón tay cố ý vô tình đụng chạm kia thủy linh linh môi, Diệu âm chỉ cảm thấy cả người một cái giật. Mình, trợn mắt không thể tin tưởng trừng trụ phi nữ. Trong đầu bay nhanh nhớ tới Thiến Hề Mạt, tức khắc xấu hổ và giận dữ đan xen. Một phen huy khai nàng, nổi giận gầm lên một tiếng. Tránh ra, ai nha, phi nữ bị đẩy ngã. Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi tình, quay đầu lại nói, ai? Người cái nghèo hòa thượng, hiện tại là ngươi bị thổ ti vương trừng phạt, mới làm hại ta cùng ma cô đến nơi đây chịu tội. Ngươi còn như vậy hung đối chúng ta, Diệu âm lửa giận ở trong lòng lặng lẽ áp xuống đi. Hắn quá dễ sinh nổi giận, hiện tại, bởi vì nội lực vô toàn cùng rượu lực dược lực tra tấn. Thất bại cảm làm hắn đã mất tĩnh tâm, hắn không thể như vậy, hắn nhất định phải kiên trì trụ. Nhất định đến cùng sinh lý thượng tra tấn làm đấu tranh. Tuyệt không có thể bại bởi cái kia thổ ti vương. Không thể hủy hoại Phật tổ thanh quy. Tiểu hòa thượng, ta xem ngươi, giống như ăn kia cái gì dược đi. Ngươi rốt cuộc là cái nam nhân nha. Ngươi như vậy chịu đựng nhưng đủ khó chịu, phì nữ nói làm Diệu âm trong lòng buồn nôn. Chính là chỉ có thể tránh đi nàng. cấp tốc ở trong lòng mặc niệm kinh thư tĩnh tâm, tiểu hòa thượng. Người đây là tội gì đâu? Dù sao, đều như vậy, đừng nhịn, phỉ nữ thử thăm dò tiến lên. Vây quanh hắn không ngừng quấy rầy, Diệu Âm mắt điếc tai ngơ, một bên khác. Trác Hoa từ hạ nhân trong miệng biết được Diệu Âm Lạt Ma bị rót rượu cùng dược. Cùng hai cái sử bắt quái nhốt ở Phật đường thời điểm. Khí một dậm chân, chạy như bay mà đến, đương nàng một bên một trưởng đánh nghiêng hai cái trông coi Phật đường tiểu tốt. Lại là một chân đá văng ra cửa điện khi, nhìn đến. Đúng là kia phì nữ chảy nước miếng sắc mị mị mà ngồi xổm Diệu Âm trước mặt ý đồ lôi kéo hình ảnh. Nàng mắt hạnh trường, mày đẹp một dựng, không nói hai lời thượng đến tiến đến, hung hăng một chân đá văng ra cái kia thịt đôn, chết không biết xấu hổ xấu heo. Dám khinh nhờn ta thần tiên ca ca, phì nữ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị đá bay, thật thật ngã trên mặt đất, đau nàng ngao ngao thẳng kêu. Ai nha, thật ghê tởm, Trác Hoa chán ghét chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lập tức xoay người kêu cửa ngoại người, cho ta lại đây, đem cái này tiện phụ cho ta kéo xuống. Dậm tay nàng, a không cần, phỉ nữ dọa giết heo kêu to, không cần chém ta tay a không cần. Trác Hoa thật là lại liếc nhìn nàng một cái đều ghê tởm. Thúc giục hạ nhân, còn không mau, hai người lên tiếng. Không khỏi phân trần kéo nàng liền ra bên ngoài túm, ở một bên đã thống khổ bất kham Diệu Âm Ninh. Giữa mày, khó khăn mở miệng, nàng tội không đến tận đây. Cô nương mặc thương nàng, phỉ nữ dọa nằm liệt trên mặt đất. Trác Hoa nghĩ nghĩ, không tốt ở Diệu Âm trước mặt tàn nhẫn. Liền nói, cho ta ném ra phủ ngoại. Đúng vậy, còn có một cái. Lại có một người đi bắt ma cô, Diệu Âm lại nói. Này cô nương thiện tâm, còn thỉnh đối xử tử tế, hảo Trác Hoa cắn răng ứng. Đem cái này mặt dỗ cô nương đưa xuống núi, chờ hạ nhân đem này hai người quấy rối cấp làm ra Phật. Đường, nơi này, rốt cuộc cũng rơi xuống cái thanh tĩnh, là thanh tĩnh, cũng là mặt ngoài thanh tĩnh, Trác Hoa quay đầu tới. Nửa híp mắt gắt gao nhìn thẳng Diệu Âm, lúc này, hắn quần áo bất chỉnh, mặt thang ửng đỏ. Ngực dồn dập phập phồng, thật dài lông mi bất an run rẩy, nói không nên lời đáng thương, nói không nên lời mê người, 100, đẹp nhất tình leng đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 4 giây tấu chương số lượng từ 10.711 ngồi cỗ kiệu vốn dĩ chính là khảo nghiệm người kiên nhẫn việc, đặc biệt là ở trên đường núi ngồi cỗ kiệu. Thiến Hề xem như cảm nhận được loại này sóc nảy đến miệng sùi bọt mép tư vị. Sông cuộn biển gầm điên cuồng nha. Càng đáng thương chính là nàng vừa ra đến trước cửa. Có người uy nàng chén thuốc. Tuy rằng theo sau nàng đào yết hầu cấp phun ra. Chính là nàng hiện tại còn phải làm bộ nửa vựng nửa mê. Cho nên còn không thể ở bên trong kiệu có bất luận cái gì động tĩnh. Chỉ có thể sinh sôi chịu đựng này phân tra tấn, cũng may nàng phía trước trang rất giống. Cách La trang chủ cũng không có hoài nghi nàng, nói nàng không thể không khinh bỉ một chút này cách La trang chủ. Chỉ số thông minh không như thế nào, cũng không biết hắn là như thế nào kiếm được nhiều như vậy tiền tài. Khẳng định là phú nhị đại, này một đường cách La cũng chỉ là ở nghỉ ngơi thời điểm phái người liếc nhìn nàng một cái. Vì thế còn lại thời gian, nàng đều đem trên đầu mũ phượng cấp bắt lấy tới, như vậy nhẹ nhàng nhiều, còn có, nói lên cách La trang chủ chỉ số thông minh, kỳ thật nàng vẫn luôn hoài nghi đây là hắn xúc động dưới khí lời nói. Hắn như vậy đào đại lý cương, sẽ không sợ bị vạch trần sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng liền sẽ cả đời thành thật ngốc tại thổ ti phủ? Không quá quan với vấn đề này. Không chỉ có là nàng, liền cách La trang chủ bên người quản gia Đốn Châu cũng sinh nghi. Trang chủ, chúng ta làm như vậy hảo sao? Vạn nhất bị thổ ti đại nhân phát hiện, nàng căn bản không phải nhược ngưng tiểu thư. Chúng ta chỉ sợ ăn không hết gói đem đi nha, cách La trang chủ không chút hoang mang. Cười lại, người cho rằng ta còn là dùng nguyên lai dược. Đó là vì ta nữ nhi chuẩn bị. Hiện tại nàng là ai? Bất quá là cái dân phụ, người yên tâm, ta lúc này hạ chính là mạn tính mê tâm dược. Nàng căn bản là không biết chính mình là ai. Nói nàng là ai chính là ai. Hơn nữa ta chỉ cần ở thêm dược thời điểm, yêu cầu thấy nữ nhi một mặt, là có thể dễ dàng tiếp tục cho nàng hạ dược. Lúc sau thân thể của nàng liền sẽ chậm rãi bị kéo suy sụp. Mấy năm lúc sau, liền sẽ bệnh chết, cho đến lúc này, tiền của ta cùng địa vị cũng đều đạt tới một cái khác độ cao. Không hề có điều sợ hãi. Trang chủ Cao Nha, Đốn Châu bừng tỉnh đại ngộ, đúng lúc vuốt mông ngựa, chiêu này quá cao, quả thực giết người với vô hình, tài nguyên cuồn cuộn tới nha, may mà nàng lớn lên cũng không tệ lắm. Ta tưởng Kiệt Phi thiếu chủ sẽ thích đúng đúng, ta vừa rồi thấy nàng một tá giả, đảo cũng coi như mỹ lệ động lòng người, nàng cái gả hơn người, khẳng định sẽ thảo nam nhân niềm vui, chờ Kiệt Phi thiếu chủ mê thượng nàng. Trang chủ ngài nghĩ muốn cái gì, kia còn không phải há mồm liền tới. Cách La trang chủ bị Đốn Châu nói vui mừng khôn xiết. Chính là lại đến làm bộ rụt rè, liền nén cười oán trách, ngàn vạn đừng đắc ý vênh váo. Chúng ta còn cần tiểu tâm hành sự, là, lạc không thể không nói. Cách La trang chủ hiện tại đã vô tâm lại quản hắn chân chính nữ nhi Nhược Ngưng. Hắn lòng tràn đầy đều là phát tài phát tài. Căn bản liền đuổi theo cái kia bất hiếu nữ cũng không truy. Không có gì giá trị lợi dụng, lười đến vì nàng hoa tinh lực, như vậy cũng tốt kia người nhà, có thể bình bình an an trốn đến ao cá thiến hề cảm giác được điểm này. Trong lòng kiên định vài phần, cũng không biết như vậy lay động bao lâu. Thiến hề cảm thấy ngũ tạng sáu phổi đều di vị, mới đến thổ ti phủ, xưa nay kẻ có tiền chính là thích ở tại trên núi. Bao gồm yêu ma quỷ quái, ở trên núi hảo a, các loại tiện lợi, đầu tiên hoàn cảnh tốt, không khí hảo, hơn nữa đường núi gập ghềnh xa xôi, địch nhân cũng không hảo công tiến, bọn họ còn có thể đăng cao nhìn xa, sớm hơn phát hiện địch tình, kia cũng là một loại địa vị hướng chinh, cho nên thổ ti phủ vị trí. Dùng thiến hề từ đong đưa khi mảnh sốc lên phùng đánh giá sau cảm giác. Giống như là kiến ở giữa không trung, bởi vì tới rồi chạng vạng, trên núi sương mù bay, nơi nơi sương mù hôi hổi, thập phần duy mỹ, cũng giấu đi cây cối cùng núi đá, đem cái thổ ti phủ sấn có vài phần thoát tục tuy không có cách La trang viên như vậy nạm vàng mang. Bạc khoe khoang, chính là thổ ti phủ kiến tạo sủng vĩ khí phái, thập phần có đại gia phong phạm, hơn nữa mỗi người phòng ốc đặt tại giữa không trung. Thiết kế người rất có ý tưởng cùng trí tuệ, liền lại có vẻ nhiều vài phần linh khí, ngươi nhìn. Nàng là tới làm gì? Đánh giá nhân gia phòng ở làm gì? Lại không thể chụp được tới xuyên trở về bán tiền, thực sự có cái camera. Kia nàng cũng là đến chụp được tranh cái. Dung Khâm, Xích Nhân cùng Loan Y, các khoản soái ca đại bán phá giá nhảy lầu giới, nhất định có thể kiếm không ít tiền. Ở gian khổ cùng khó khăn phía trước, trêu chọc một chút chính mình, tâm tình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, tâm tình nhẹ nhàng, lý trí cũng sẽ nhiều một chút, thiến hề thu tinh thần. Tiếp theo, cỗ kiệu liền ngừng ở thổ ti phủ ngoài cửa, rốt cuộc tới rồi. Thiến hề ám nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh mang lên mũ phượng chợp mắt có người sốc mành. Còn ở ngủ. Đánh thức nàng, tiếp theo có một bàn tay nhẹ nhàng đẩy nàng bả vai. Thiến hề làm bộ mới vừa tỉnh bộ dáng chậm rãi mở to mắt, trong tầm mắt là Đốn Châu mặt. Hắn quan sát đến nàng, tỉnh sao, thiến hề chớp chớp mắt, bởi vì không biết hắn muốn làm cái gì, nàng chỉ phải trước tĩnh xem này biến, tỉnh liền hảo. Nói cho ngươi, ngươi hiện tại kêu Nhược Ngưng, ngươi là cách La trang chủ nữ nhi. Hôm nay ngươi phải gả cho Kiệt Phi thiếu chủ, làm nàng thê tử, hảo hảo phụng dưỡng hắn, hiểu không? Thiến hề trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một chút, hắn vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ nàng hiện tại hẳn là ngốc sao? Giống con rối như vậy, không dám trì hoãn, nàng chậm rãi gật đầu, bên kia Đốn Châu hưng phấn quay đầu lại đối cách La trang chủ nói. Trang chủ, người này dược thật dùng được. Nhìn nữ nhân này kia ngốc dạng, nhất định sẽ không cho ngài gây chuyện, Cách La Trang chủ đắc ý cười cười. Đây là từ trước có cái đạo sĩ cho ta, không nghĩ tới thật dùng tới, Thiến Hề ở trong lòng thẳng mắng. Khẳng định là giả đạo sĩ. Hảo, buông mành, môn mau khai, tiếp theo, mành lại buông xuống, Thiến Hề trường nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng bọn họ lời nói, nàng xem như đã biết chính mình nên như thế nào trang, như thế nào ứng đối, trầm trọng đại môn kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Không có Thiến Hề tưởng tượng chung khua chiêng gõ trống, nàng cứ như vậy, đỉnh đầu cỗ kiệu xám xịt nâng vào cửa, lại bị nâng rất dài trong chốc lát, vòng mấy vòng, giống như địa phương rất đại, cuối cùng, dừng lại, Thiến Hề vừa thấy, lúc này sắc trời đều mau đen, không phải đâu, vừa tới liền động phòng a, còn có cho hay không nàng thở dốc nhi thời gian, nàng bị một cái ba tử dắt ra cỗ kiệu, mới vừa đi một bước, liền nghe được đi nhanh tiếng bước chân, khăn voan đỏ phía dưới mới vừa nhìn đến có một đôi giày tới gần. Đã bị người một chút xốc khăn voan đỏ, nàng lược kinh hoàng vừa nhấc đầu, đối tượng một trương tuổi trẻ mặt, còn tính ngoai hùng, nhưng là ánh mắt có chút không tốt, đúng là Kiệt Phi. Hắn mở to hai mắt cẩn thận xem kỹ Thiến Hề mặt. Mỗi một chỗ, thậm chí lưu xuống dưới quan sát thân thể của nàng, ánh mắt kia nhi, tựa như ở thị trường tượng chọn đồ ăn, ân, lớn lên không tồi. Quả nhiên là Cách La Trang chủ bảo bối nữ nhi, có vài phần tư sắc, thực hảo, bản thiếu chủ vừa lòng, ha ha ha ha, gia hỏa này cuồng tiếu thực kiêu ngạo, Thiến Hề ở trong lòng thẳng hận không thể một chân đá bay hắn, hỉ nương. Đem tân nương tử về phòng trang điểm, đêm nay, bản thiếu chủ muốn động phòng hoa trúc, Kiệt Phi vui vẻ cười, quay đầu lại cùng phía sau tiểu tốt nhóm xua tay. Đi hồi Cách La Trang chủ, bản thiếu chủ thu hắn nữ nhi, bãi yến 5 ngày, các huynh đệ tùy tiện ăn uống thả cửa. Nga, chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ, ở mọi người thổi phồng hạ, Kiệt Phi có điểm lâng lâng, đi đi đi, đi trước uống hai ly trợ trợ hứng. Liền như vậy, giống một trận gió bão, tới mãnh đi cũng mau, Thiến Hề trong lòng đè nặng khí, chờ bị hỉ nương dắt trở về phòng. Mới thở hắt ra, nha, muốn ăn lão nương đậu hủ, người lông còn chưa mọc tề. Tân nương tử, đây là một ít đồ ngọt, người một đường đói bụng đi. Tới, chạy nhanh ăn chút trường điểm sức lực, chúng ta thiếu chủ chính là cái thô hán tử. Người đừng thẹn thùng chạy nhanh ăn, bằng không có hại chính là người nha kia bà tử ngữ điệu ái muội khuyên. Nghe được Thiến Hề trong lòng thẳng buồn nôn, người mới có hại. Người cả nhà đều có hại, thật ghê tởm, bất quá nàng chính bị đói đâu, ăn một chút gì áp áp này một đường tới buồn nôn. Đợi chút mới có sức lực, ách, là kêu tranh cái, bất quá, hiện tại tranh cái ở đâu đâu. Một bên ăn tô bánh, một bên lấy đôi mắt lặng lẽ ngó bốn phía, gì, một người nam nhân phòng liền nơi vải đỏ cũng chưa, đơn giản tục tăng, hắn này nào có thành thân ý tứ. Chẳng lẽ là trước nghiệm hóa, mãnh đánh cái dùng mình, chạy nhanh mồm to ăn bánh, nàng đến sấn kia thiếu chủ trở về phía trước, chạy đi tìm tranh cái nha, tranh cái hẳn là sẽ ở Phật đường đi, tìm Phật đường hẳn là còn tương đối dễ dàng, nghĩ, trong lòng lại cấp lại hỉ, tràn ngập chờ mong, nàng đoán chính là không có sai. Lúc này, Phật đường bên trong, chính ngồi ngay ngắn tranh cái. Cũng chính là Diệu Âm Lạt Ma, chỉ là nàng hẳn là đánh chết cũng không thể tưởng được. Lúc này Diệu Âm đang trải qua một hồi sinh tử dày vò, Trác Hoa đem kia hai cái xấu nữ đuổi đi lúc sau. Này Phật đường nội, túc mục mà trang trọng Phật đường phía dưới, liền cởi xuống bọn họ hai người, trai đơn gái chiếc, một cái chính lần chịu dược lực tra tấn, một cái... Đối diện ái mộ nam nhân tu sắc khả san, nhìn Diệu Âm cực lực cùng dược lực chống cự. Tuấn giật khuôn mặt thượng hồng bắt đầu lộ ra màu xanh lá. Môi cũng dần dần trở nên trắng, mồ hôi đầy đầu chảy xuống tới. Hắn vẫn như cũ không mở to mắt liếc nhìn nàng một cái. Vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở nơi đó. Về Phật Châu niệm kinh, Lạt Ma. Người đừng niệm, người mở to mắt nhìn xem ta, tất Tất nhiên đã như vậy, người gì cần kiên trì đâu. Người còn như vậy đi xuống, sẽ hộc máu mà chết nha. Nàng đã như vậy lặp lại mà hắn một hồi lâu. Chính là mặc kệ nàng nói với hắn cái gì, hắn đều không để ý tới. Không coi ai ra gì, một cái không có nội lực người. Nàng không tin hắn có như vậy đại nghị lực kiên trì lâu như vậy. Nghe nói chính là uống xong một vò tử hạ dược rượu đâu. Nói thật, nàng là thiếu nữ hoài xuân. Nhìn đến rượu âm lạt ma cho dù nhận hết phệ cốt chi đau cũng có thể áp xuống dục chi mồi lửa. Nàng bội phục, cũng đau lòng, còn có nhiều hơn là khổ sở cùng uể oải. Hắn là vì giới luật không chịu liền phạm nhận thua. Vẫn là hắn vì trong lòng cái kia nữ tử tình nguyện tự thiêu cũng không chịu chạm vào nàng. Nghĩ vậy nhi, nàng xấu hổ và giận dữ lại ghen ghét nàng trác hoa nãi kim chi ngọc diệp. Nơi nào không xứng với hắn. Diệu âm, trác hoa đột nhiên nhào tới. Không màng tất cả đột nhiên ôm lấy hắn run rẩy thân thể. Ta có thể cứu ngươi diệu âm. Ta thích ngươi, ta thật sự thực thích ngươi. Ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi đừng lại kiên trì. Cầu ngươi, diệu âm ở thật mạnh đánh cái dùng mình lúc sau. Nữ nhi da mềm mại tinh tế thân thể kề sát, làm hắn tâm mạch đại loạn. Hắn kinh hoàng mở to hai mắt, mãn nhãn hồng ti trừng mắt trác hoa. Cho dù tay chân tất cả đều vô lực vẫn là ngạnh sinh sinh ra bên ngoài đẩy nàng. Tránh ra, không được, chạm vào ta. Trác hoa cảm giác được hắn cực lực kháng cự, thậm chí là ghét bỏ. Tâm linh bị nhục, cánh tay buông lỏng, diệu âm liền nỗ lực tránh thoát khai. Ra sức lui lại hướng một bên, nhanh chóng cuộn tròn khởi hai đầu gối. Hai tay ôm chặt trụ chính mình khắc chế, trác hoa không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ta nói cho ngươi ngươi như vậy đi xuống sẽ mạch máu bạo liệt mà chết. Ngươi tình nguyện chết, đều không nghĩ chạm vào ta sao? Vì cái gì, ta nơi nào không tốt? Tránh ra, tránh ra, diệu âm hơi thở mong manh mà nói. Thân thể càng ôm càng chặt, hắn đem vùi đầu ở đầu gối. Không nghe không xem bất động, hắn chỉ có thể dùng hết sở hữu lực lượng cùng dược ma làm đấu tranh. Hắn sẽ không thua, trác hoa thấy hắn bộ dáng này. Đột nhiên có chút không đành lòng, khổ sở ngồi vào hắn bên cạnh. Lệ quang lấp lánh nhìn hắn, khuyên nhủ, ta biết ngươi thực tức giận, khí ta A Ba cùng ca ca như vậy tra tấn ngươi. Nhưng là ngươi nếu bị bắt lại đây, cần gì phải theo chân bọn họ tùy hứng đâu, ngươi đã uống qua rượu, đã pha giới, vì cái gì còn muốn sinh sôi chịu này phân dày vò. Chó chê mèo lắm lông sao, lại phá sắc giới lại có quan hệ gì, ta từ nhìn thấy ngươi liền rất thích ngươi. Cùng ta ở bên nhau ngươi không có hại a, ta là thổ ti vương nữ nhi, tương lai, ngươi cũng có thể hô mưa gọi gió, ngươi chính là một người dưới vạn người phía trên a. Diệu âm nghe lại tức lại thẹn lại bực, hắn chán ghét nàng hiện tại ngồi ở hắn bên người, mũi hắn đặc biệt nhanh nhạy, hắn có thể ngửi được trên người nàng thuộc về thiếu nữ đặc có thanh hương non nớt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng nói chuyện khi nhổ ra hơi thở. Này đó đều hấp dẫn hắn thần kinh, làm hắn không ngừng nhớ tới nàng vừa rồi ôm lấy hắn cảm giác. Hắn tựa như cái quỷ hút máu nghe thấy được huyết bụng thịt giống nhau. Muốn ngừng mà không được, sinh lý bản năng cùng lý trí tới một hồi đánh răng co. Hắn thực sợ hãi, hắn không tin chính mình sẽ như vậy yếu ớt. Cứ như vậy liền nhịn không được, liền khắc chế không được. Hắn nhiều năm như vậy kinh bạch niệm không thành. Thế nhưng đối mặt một cái xa lạ nữ tử, cũng sẽ, không được. Hắn là lạt ma, hắn là tồn tại Phật. Phật sao có thể động dục đâu? Nhất định là ảo giác, đối, không thể sợ hãi. Hắn đến nhớ kỹ kinh Phật, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Nếu thấy chưa tương phi tướng, tức thấy như tới, nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động tác không thương, như tâm động tác người vọng động, thương này thân đau này cốt, vì thế cảm nhận được thế gian các loại thống khổ, lạt ma. Trác hoa bất đắc dĩ vây quanh hắn đi tới đi lui. Đột nhiên bị hắn niệm cả giận, Người rốt cuộc ở niệm cái gì? Thật sự như vậy thủ giới luật thanh quy? Thật sự như vậy một lòng hướng Phật? Vậy ngươi vì cái gì sẽ thích cái kia nữ tử? Diệu Âm chấn động toàn thân. Trong đầu nhanh chóng nhảy ra hai chữ. Thiến Hề, đau đớn muốn chết thời điểm. Nhớ tới trong lòng nhất ấm áp người. Đột nhiên ngực buồn đổ ủy khuất. Thế nhưng run rẩy yết hầu phát khẩn phát sáp. Nàng ở nơi nào? Thiến Hề hiện tại ở nơi nào đâu? Trác Hoa kinh dị phát hiện hắn dị thường. Hắn trói chặt giữa mày thống khổ bộ dáng. Ngược lại tưởng tượng, nàng lớn mật ngồi xổm trước mặt hắn. Vươn tay, một chút tới gần. Sau đó nhẹ nhàng chạm đến thượng hắn cái trán, hơi lạnh mềm mại ngón tay làm Diệu Âm một cái giật. Mình, hắn bản năng ngẩng đầu, bị thống khổ cắn nuốt trên mặt. Một đôi mắt đã là ý loạn tình mê. Dược vật dưới tác dụng hắn tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, muốn nhìn thanh trước mặt người, ngươi làm sao vậy? Trác Hoa nhẹ giọng hỏi, thiếu nữ lòng bàn tay gian trấn an giống thanh lưu thấm nhập tâm tí. Diệu Âm thật dài hoãn khẩu khí, trước mặt gương mặt kia, tựa như tân ở nước gợn hạ, phiếm nhàn nhạt gợn sóng. Dần dần rõ ràng sau hắn thấy được một chương quen thuộc tưởng niệm làm hắn phát cuồng khuôn mặt. Hắn nghe được tim đập như cổ thanh âm. Cầm lòng không đậu hô lên một câu, Thiến Hề, đột nhiên nghe được một cái xa lạ nữ tử tên, Trác Hoa cả người chấn động, tức khắc kết hỏa trung thiêu. Nguyên lai, hắn thích cái kia cô nương kêu Thiến Hề, hắn đem nàng nhận sai cố ý thượng nhân, tức khắc, trong lòng nói không nên lời tư vị, mừng thầm cùng đau xót cùng tồn tại, ngươi, ngươi đã đến rồi sao? Vẫn là ta đang nằm mơ. Diệu Âm hơi thở không lộn xộn hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Trác Hoa, thần sắc càng ngày càng si mê. Thiến Hề, ta hảo thống khổ, hảo thống khổ. Trác Hoa nhìn hắn bức thiết mà yếu ớt hình dáng, trong lòng dãy giụa trong chốc lát, trần chờ vươn tay, Diệu Âm trên mặt lộ ra lơi lỏng cùng kinh hỉ. Hắn một phen nắm lấy Trác Hoa tay, ấn ở chính mình trong lòng ngực, như là tìm được rồi mất mà tìm lại bảo bối. Yêu thích không buông tay, lệ nóng doanh tròng, hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng niệm, Thiến Hề, người rốt cuộc tới sao? Ta hảo vui vẻ, Trác Hoa biểu tình phức tạp, lại sợ hãi lại vui vẻ. Ngươi, không có việc gì đi. Không, không có việc gì, hắn dồn dập lắc đầu, giống như sợ nàng lo lắng, nỗ lực gợi lên khóe miệng, mỉm cười, ta thực hảo. Thực hảo, Trác Hoa đối hắn nóng bỏng ánh mắt có chút lảng tránh. Không quá dám ngẩng đầu, sợ hắn đột nhiên sẽ thanh tỉnh xuyên qua. Nàng là lớn mật là sang sảng, nhưng không phải tùy tiện. Nàng không muốn làm thế thân, Thiến Hề. Ngươi không vui sao? Nhìn đến Trác Hoa lảng tránh bộ dáng, Diệu Âm thực khẩn trương. Hắn run rào lặp lại xoa vỗ tay nàng, thật cẩn thận lại không tha buông ra. Nho nhỏ lạnh lạnh tay, hiện tại tựa như có thể khắc chế hắn thống khổ pháp bảo. Hắn chỉ cần vẫn luôn như vậy nắm nàng, nhìn nàng, liền sẽ không lại thống khổ. Sẽ không, ngươi đừng sợ, ta có thể nhẫn, ta có thể, ngươi tin tưởng ta, hảo sao, đừng trách ta, đừng khinh thường ta, ngoặc kép, hết chương.